Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2811, góc truyện audio.com. Lúc đến nơi, một cái nam nhân dựa vào bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy bọn họ chạy tới, cười chào hỏi một tiếng. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc, cô không nghĩ đến người này vậy mà lại là Lâm Thành Phong. Anh chính là Võng Hồng muốn hợp tác với bình đài chúng tôi. Hiểu Hiểu mở miệng nói, nghĩ không ra lão đại sẽ cùng chúng tôi những người này liên hệ. Lão đại, Trầm Mộc Bạch sững sờ. Tiểu Nguyệt còn tưởng rằng cô không biết, phổ cập khoa học nói, cái đại phong này trong khoảng thời gian này bão hót, bình đài bình thường đều có trụ cột, hắn vốn là một trong, bởi vì ra danh tiếng lớn, vị trí lão đại là ổn. A Phân lại là nói, tiểu đào khí, hai người không phải hợp tác qua sao? Cô xem qua đối phương tất cả trực tiếp, đương nhiên. Sẽ không phải nhớ không rõ. Ngay lúc này, Lâm Thành Phong cùng Điền Kỳ mấy người nói chuyện thẳng tắp đi tới, cười cười nói, tiểu đào khí, đã lâu không gặp. Nam nhân 20 tuổi, bộ dáng không tính là anh Tuấn. Trên mặt khí sắc không thể nói tốt, mặt mày có vài tia mỏi mệt không thể che hết nhưng rất nhanh liền giấu đi. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương cùng bản thân chào hỏi, cũng không dễ giả bộ như không biết, gật đầu nói, Lâm ca, không nghĩ tới là anh. Lâm Thành Phong cười cười, nhưng thật ra là tôi muốn lại hợp tác với cô một lần. Lâm Thành Phong mi mắt không để lại dấu vết hướng bên cạnh nữ sinh nhìn thoáng qua. Trầm Mộc Bạch lại là không chú ý, cô phát giác được Ninh Tích khí tức rất âm lãnh, đồng thời rất không hữu hảo chằm chằm tới, nhấp môi dưới, bộ dáng rất là không vui. Thấy cô nhìn qua đến, khí tức quanh, người mới tán xuống dưới, đỏ mặt cùng với cô nhìn nhau. Cái kia tôi sẽ không quấy rầy cô, Lâm Thành Phong cười cười quay người rời đi, tiếp tục cùng Mã ca bọn họ nói chuyện lấy. Thiên Tiếu Tiếu đi tới, không khách khí chút nào nói, tiểu đào khí cậu cùng Đại Phong ca rất quen. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, trước đó hợp tác qua một lần. Có đúng không, Thiên Tiếu Tiếu nói, thế nhưng là tôi nghe đến hắn lần này là vì gặp cậu mới hợp tác với chúng ta. Vừa nói xong, Ninh Tích mới vừa dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới liền lập tức lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Thiên Tiếu Tiếu không hiểu cảm thấy có chút lạnh, cô ta trà sát cánh tay. Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta, đột nhiên sinh một loại tâm tư muốn trêu cợt người, cậu không phải muốn biết bạn trai tôi là ai sao? Đối phương nghe lời này một cái, sắc mặt khó coi, âm dương quái khí. Mà nói, không cần cậu nói tôi cũng biết, chớ ở trước mặt tôi khoe khoang. Cô cười cười, cậu cho rằng là Lâm Thành Phong, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Tiếu Tiếu nhếch miệng, đối với nữ sinh bộ này khóe miệng rất không để vào mắt, kéo môi cười lạnh, cậu tìm bạn trai cũng không ra sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không phải hắn, kia là ai? Thiên Tiếu Tiếu sững sờ cau mày nói, chẳng lẽ là Điền Kỳ tiểu tử kia? Không đúng, Mã ca. Cô ta thực sự là chết cũng không nghĩ ra đối phương sẽ chọn một lão nam nhân hơn 30 tuổi, không khỏi lòng sinh ra coi thường. Đương nhiên không phải, Trầm Mộc Bạch nói, hắn vẫn ở bên cạnh tôi, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Thiên Tiếu Tiếu, lúc này sắc trời đã không còn sớm, lại thêm bọn họ chọn địa phương là vùng ngoại ô, một cỗ khí tức dâm mát thủy chung xoay quanh ở chung quanh. Thiên Tiếu Tiếu lập tức đổi sắc mặt mắng một tiếng, có bệnh. Sau đó hoảng hốt rời đi. Hiểu Hiểu nhấc lên mí mắt vừa rồi tại chung quanh, đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Dựng thẳng lên một ngón tay cái, tiểu đào khí tôi cho cô điểm khen. Tôi đã sớm nhìn cái gái điếm này không vừa mắt, nghe nói cô ta còn cùng fan thổ hào hẹn hò mướn phòng, cái fan thổ hào kia hay là cái có vợ, vì cô ta nháo ly hôn, kết quả còn bị đá. Cách chương,